Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 140, Lý Nhược Lan tới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn nhìn Tô Văn Sơn và bà cụ Tô, yên lặng lắc đầu bà cụ Tô nóng này. Nguyễn Nguyễn, cháu nghe bà nội nói, số tiền này là do tòa án yêu cầu, cô ta buộc phải cho. Chị dâu Quế Hoa không nhịn được phản bác, phải cho nhưng nhà bà đâu tiêu tiền cho Nguyễn Nguyễn, cả nhà Tô Văn Sơn ở trên huyện thành. Từ nhỏ Nguyễn Nguyễn đã đi theo bà ở lại nông thôn, học trường tiểu học trong thôn, còn vì con trai bà là cục trưởng cục giáo dục nên được miễn học phí. Lý Mai Hoa hỏi Lý Nhược Lan, cô từng gửi một chiếc kẹp tóc trân châu. Lý Nhược Lan gật đầu, là chiếc kẹp tóc có 5-6 viên trân châu. Tết năm nay tôi từng lên thủ đô học tập, khi về có mang theo, còn một đôi giày da màu trắng bên sườn in hoa nữa, đều là tôi mua cho con gái mình. Lý Mai Hoa nhìn Tô Văn Sơn, tôi nhìn thấy Điềm Điềm đeo chiếc kẹp tóc trân châu kia, đôi giày da màu trắng thì Đỗ Hiểu Hồng dùng, cô ta nói là do thân thích mang về từ thủ đô cho cô ta. Người xung quanh lại lần nữa ồ lên, trời ạ, sao bọn họ mặt dày thế, rốt cuộc là gia đình kiểu gì thế này, mấy năm qua không biết Nguyễn Nguyễn đã phải sống thế nào. Còn không phải sao, cả nhà bọn họ ở trên huyện thành, Nguyễn Nguyễn vẫn luôn sống trong thôn. Mọi người đều nói là do Đỗ Hiểu Hồng xấu bụng, hóa ra không chỉ xấu bụng thôi. Cầm tiền cầm đồ của người ta còn khắt khe con gái nhà người ta. Đỗ Hiểu Hồng không phải thứ tốt, chẳng phải do cục trưởng Tô ngầm đồng ý sao? Vợ trước gửi đồ cho con gái, sao ông ta có thể không biết? Còn mang tiếng là người làm công tác văn hóa, phi. Không biết xấu hổ, chẳng trách lại đề phòng nghiêm ngặt không cho Tô Nguyễn gặp mẹ con bé như vậy. Bọn họ nào dám để hai người gặp nhau, vừa gặp không phải sẽ lòi sao? Chỉ thương Nguyễn Nguyễn thôi, nếu không sao phải chịu đựng nhiều ấm ức như vậy. Bà cụ Tô nghe mấy lời nghị luận đó lập tức nổi trận lôi đình, nhưng không có cách nào biện giải, đành dứt khoát càn quấy. Lý Nhược Lan, tôi thấy cô chẳng có ý tốt gì, quan tâm con gái kết hôn còn mang mấy thứ này tới à? Sao hả? Hay là muốn Nguyễn Nguyễn trả lại tiền cho cô? Lý Nhược Lan giận quá hóa cười. Người tiêu tiền tôi gửi cho Nguyễn Nguyễn là nhà bà, sao tôi phải đòi từ Nguyễn Nguyễn? Bà cụ Tô đỏ mặt tía tai rảo biện, do chính cô không cần Nguyễn Nguyễn, bỏ chồng theo trai, số tiền này là cô bồi thường tổn thất tinh thần cho Văn Sơn nhà tôi. Đúng, bồi thường tổn thất tinh thần, nếu không phải do cô cương quyết ly hôn, sao Văn Sơn nhà chúng tôi tốt nghiệp đại học đàng hoàng lại phải đi làm giáo viên tiểu học? Bà ta nhanh chóng nói hết câu. Còn không cho Lý Nhược Lan cơ hội phản bác, đã hung tợn uy hiếp. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám quấy rầy Nguyễn Nguyễn nhà chúng tôi sẽ đi hỏi thăm lãnh đạo đơn vị cô một chút, xem cô còn có thể tiếp tục làm giáo viên hay không. Dù sao tôi cũng đầu chọc không sợ bị nắm tóc, đến lúc đó xem chúng ta ai sợ ai. Đối với đa số người ở thời đại này mà nói, công việc chính là cần câu cơm, mà lãnh đạo luôn để ý tới vấn đề tác phong cá nhân. Một khi thanh danh bị hủy hoại, cái giá phải trả chính là mất đi cần câu cơm, sau này muốn tìm việc làm cũng vô cùng khó. Cho nên bình thường câu uy hát, y, ế, p, đi tìm lãnh đạo đơn vị. Vô cùng hữu dụng, Lý Nhược Lan lập tức cười chào phúng, ngài là chân trần thật, nhưng ngài hỏi Tô Văn Sơn một chút, xem ông ta có phải hay không. Vân Chí Châu này vừa rơi xuống, người phụ nữ vẫn luôn đeo kính râm đứng sau đột nhiên bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Văn Sơn, ông nói dối nhiều quá, nên bản thân tự cho là sự thật rồi à? Năm đó khi còn trong trường học, rốt cuộc là ai nói bản thân chưa kết hôn? Người phụ nữ kia mặc một bộ tây trang kết hợp với quần ống rộng, còn trang điểm tinh xảo, rõ ràng là cách ăn mặc đang lưu hành ở Hong Kong, phong cách vô cùng tây. Bà ấy tháo kính râm xuống, nhìn về phía Tô Văn Sơn. Tô Văn Sơn, tôi từng biết ông vô sỉ, nhưng không ngờ ông lại vô sỉ tới mức này. Tô Văn Sơn ngơ ngác nhìn đối phương, bà cụ Tô cả giận nói. Cô là hồ ly tinh từ đâu tới thế? Đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, không tới lượt cô xen vào. Sắc mặt Tô Văn Sơn thay đổi. Mẹ, sao lại không tới lượt tôi? Người phụ nữ kia cười một tiếng. Nếu không phải nhờ Lý Nhược Lan chạy tới trường học tìm Tô Văn Sơn, thiếu chút nữa tôi đã trở thành con dâu của ngài rồi đó. Bà cụ Tô lập tức như con vịt bị bóp chặt cổ, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tô Văn Sơn. Tô Văn Sơn đã không còn cách nào chấn định nữa rồi. Trang tư viện, ông ta nhìn Lý Nhược Lan, không thể tin nổi. Sao hai người lại? Tô Nguyễn cũng kinh ngạc. Cô biết Trang tư viện chính là con gái lãnh đạo năm đó Tô Văn Sơn nói dối mình độc thân để theo đuổi. Dì Trang này cũng không phải người bình thường. Năm đó sau khi phát hiện ra mình bị lừa, đầu tiên là xác nhận sự thật với Lý Nhược Lan, sau đó tìm người trùm bao tải đánh cho Tô Văn Sơn một trận, cuối cùng dựa vào mạng lưới quan hệ của cha mình, ném Tô Văn Sơn xuống trường tiểu học trong thị trấn. Sau khi ly hôn, Lý Nhược Lan trở lại thành phố, hai người ngẫu nhiên gặp nhau, cảm thấy hợp tính nên dần dần trở thành bạn tốt. Không ngờ lần này mẹ cô mời cả Trang tư viện tới, xem ra bà ấy chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hai ta, bạn tốt, Trang tư viện chào phúng. Năm đó, khi tôi nghe người ta nói ông cưới vợ hai có quyền thế, được chuyển vào cục giáo dục, tôi đã định ra tay lần nữa. Nhưng Nhược Lan nói không muốn để Nguyễn Nguyễn có một người cha đáng xấu hổ. Hơn nữa cuộc sống của ông tốt lên, Nguyễn Nguyễn cũng có thể tốt hơn một chút. Tôi nể mặt Nguyễn Nguyễn mới tha cho ông một con đường sống. Nói xong bà ấy nhìn vào sấp biên lai gửi tiền kia, lại nhìn sang Tô Nguyễn. Ai biết ông có phúc lại không biết quý trọng, cứ khăng khăng giày xéo. Đúng là không có mệnh phú quý cũng đáng đời. Sắc mặt Tô Văn Sơn đại biến. Bà định làm gì? Bà cụ Tô thì nhìn về phía Tô Nguyễn. Nguyễn Nguyễn, cháu đừng nghe bọn họ nói bậy. Bọn họ tới đây lúc này, chính vì để ý của hồi môn của cháu. Buồn cười, Lý Nhược Lan lại lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm. Đây là tiền tôi thêm vào đồ cưới cho Nguyễn Nguyễn. Nói xong bà ấy nhìn Tô Văn Sơn. Hỏi, nếu nhà ông không nhìn chằm chằm vào của hồi môn của Nguyễn Nguyễn, vậy ông chuẩn bị cho con bé thứ gì? À, tôi hiểu rồi. Lý Nhược Lan tỏ vẻ thấu hiểu. Bao nhiêu năm tôi gửi tiền ông đều tiết kiệm lại, chắc là định dùng nó làm của hồi môn cho Nguyễn Nguyễn nhỉ? Vậy thì bây giờ nên lấy ra rồi. Ánh mắt bà ấy trở nên sắc bén. Hay là ông thật sự định đưa tiền tôi gửi cho mẹ con Đỗ Hiểu Hồng tiêu, còn con gái tôi thì ngược đãi? Cách Trương.